bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 105, đi đi tiểu ca cố sự, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cùng Hà Lỗi đi tới chủ tịch văn phòng nhận được tin tức thư ký cùng tổng giám đốc tất cả đều ra đó. Diệp Đồng tốt. Diệp Đồng tốt, lúc này, mọi người mới minh bạch nguyên lai Diệp Thần lại là tập đoàn tân lão bản. Buổi sáng đánh Diệp Thần xe nữ lãnh đạo cũng mộng bức, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai buổi sáng nhờ xe lại là lão bản. Diệp Tổng, ngài tới công ty làm sao không nói trước một tiếng? Tổng Giám đốc Ngụy Nhiên cung kính nói, há, buổi sáng ta chạy đi đi, vừa vặn đưa công ty chúng ta một cái nhân viên tới, thuận đường đem cổ quyền hiệp nghị thư ký. Chạy đi đi, mọi người tất cả đều mộng bức, cả người nhà 10 tỷ chủ tịch vậy mà chạy đi đi. Ngụy Nhiên vội vàng mang theo mấy cái cao tầng đem Diệp Thần nghênh đến chủ tịch văn phòng. Văn phòng vô cùng rộng rãi, mà lại tung bay cửa sổ cũng là có thể nhìn xuống Ma Đô vô cùng khí phái. Diệp Đồng, cái này là phòng làm việc của ngài, ngài nhìn còn hài lòng không? Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngồi ở da thật lão bản trên ghế. Để thư ký nhanh điểm đem hiệp nghị lấy ra, ta ký xong còn muốn đi chạy đi đi đây. Nghe Diệp Thần, mọi người khóe miệng giật một cái. Chủ tịch công tác trọng yếu, vẫn là chạy đi đi trọng yếu a? Thư ký vội vàng lấy ra cổ quyền hiệp nghị thư. Diệp Thần xoát xoát ký xong chữ đứng lên, sau đó đối với Tổng Giám đốc Ngụy Nhiên nói ra. Công chuyện của công ty các ngươi làm từng bước khai triển liền tốt, ta sẽ không can thiệp quá nhiều, các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta chạy đi đi đi. Ngụy Nhiên có chút mộng bức, chính mình người lão bản này biết điều như vậy sao, có 10 tỷ tư sản lại còn chạy đi đi. Quảng cáo, chẳng lẽ nói cái này chính là chân thật lão đại sinh hoạt sao? Diệp Thần vừa muốn rời khỏi, lúc này thời điểm một chiếc Mercedes xe con đứng tại cửa. Một người trung niên bước nhanh đến, Diệp Tổng ngài tốt, ta là Vạn Thái công ty xây dựng Trần Vạn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, há, Trần Tổng ngài có chuyện gì không? Diệp Đồng, ta cái này bất tranh khí con rể hôm qua đập vào ngài, muốn không dạng này, hôm nay ta mở tiệc rượu xem như bồi tội yến như thế nào? Diệp Thần vốn là muốn cự tuyệt thế nhưng là một bên Hà Lỗi vẻ mặt cầu xin. Diệp Tổng ngài nhất định phải tới, bằng không, nhạc phụ ta cũng không tha cho ta. Nhìn đến Hà Lỗi tội nghiệp dáng vẻ, Diệp Thần lắc đầu nói. Tốt a, buổi tối ta đi qua. Nói, Diệp Thần mở ra phá pho rời đi, theo ngày này trở đi, Vạn Thái tập đoàn nhiều một cái đi đi tiểu ca biến hóa thân ra 10 tỷ tập đoàn chủ tịch truyền thuyết. Buổi chiều Diệp Thần mở một buổi chiều đi đi, đều không có kích hoạt tốt bình luận tinh. Xem ra tốt bình luận tinh kích hoạt cũng là cần cơ duyên. Đến buổi tối, Diệp Thần mở ra vừa mua ly can, đi tới phổ giang hội sở. Diệp Thần vừa mới xuống xe, Trần Vạn, Ngụy Nhiên mấy cái cao tầng đã sớm đón. Bọn họ kỳ thật đã tại cửa ra vào đứng hơn một canh giờ. Nhìn đến chiếc kia huyễn khốc ly can, Trần Vạn hít sâu một hơi. Nhìn xem người ta, ban ngày pho chạy đi đi, buổi tối trực tiếp hơn ức xe sang trọng. Cái gì gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, cái gì gọi là điệu thấp nội hàm cao cấp. Đây mới là lão đại sinh hoạt a. Trần Vạn, Ngụy Nhiên mấy cái này quá trăm triệu giá trị con người lão tổng, đột nhiên cảm giác tại Diệp Thần trước mặt bọn họ bố cục chênh lệch quá xa. Diệp chủ tịch mau mời. Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên một trái một phải đem Diệp Thần mời vào phổ giang hội quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, một chiếc Mercedes xe con chậm rãi đứng tại bãi đỗ xe. Theo xe trên, dưới tới mấy cái ăn mặc ngăn nắp tịnh lệ mỹ nữ. Bên trong một cái chính là Ngụy Nhiên thư ký Tô Đình. Tại Tô Đình bên cạnh còn có một cái cùng nàng vô cùng thân mật nữ nhân, chính là ban ngày bị Diệp Thần hố qua trà xanh nữ Karen. Karen nhìn lấy cao đoan đại khí phổ giang hội quán không ngừng cảm thán. Đình tỷ, rất cảm tạ ngài, dẫn ta tới cao đoan như vậy đại khí cao cấp địa phương ăn cơm. Ban ngày Karen bị đường lộ rút một bạt tay, khuôn mặt còn có chút điểm sưng. Còn tốt, phấn lót giày có thể bổ, chợt nhìn vậy mà nhìn không ra ban ngày bị người quất qua mặt. Karen mộng tưởng cũng là gả vào hào môn, cho nên nàng tuy nhiên tại đường hạo chỗ đó đụng phải một cái mũi cho, nhưng là nàng cũng không hề từ bỏ. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ trên một thân cây treo cổ. Karen nguyên tắc là phổ biến tung lưới, nàng tin tưởng lấy nàng nhan trị cùng tâm cơ chung quy câu được một con cá lớn. Hôm nay ăn cơm mấy cái siêu cấp lãnh đạo, đều là lão tổng thư ký, đây chính là nàng chăm chú dựng mạng lưới quan hệ. Thông qua bọn họ thì có cơ hội nhận biết phú hào, hoàn thành nàng gả vào hào môn vĩ đại mộng tưởng. Tô Đình vẻ mặt đắc ý nói ra. Nhà này phổ giang hội quán là VIP chế, nếu như không phải chúng ta lão bản hôm nay ở chỗ này mời một vị khách nhân trọng yếu, chúng ta căn bản không có máy lại ở chỗ này ăn cơm. Ha ha, Đình tỷ, chúng ta vậy cũng là dính hào quang của ngươi. còn lại mấy cái nữ hài cũng là ảo ảo bắt đầu tâng bốc. Karen đi ngang qua bãi đỗ xe đột nhiên chịu đựng cước bộ. Các ngươi mau nhìn, chiếc xe thể thao kia tốt khóc a, à, một bên nói, Karen móc điện thoại di động dựa theo logo tra xét một chút. Trời à, chiếc này là Lican, toàn cầu bản số lượng có hạn thì 3 chiếc giá trị quá 100 triệu đâu. Không hổ là lão đại ẩn hiện địa phương, cũng ngay ở chỗ này có thể nhìn đến như thế hào xe. Karen hưng phấn đi vào chiếc xe, bày ra các loại POSS, bắt đầu tự chụp. Tuy nhiên xe không phải là của mình, nhưng là tại bằng hữu trong vòng trang bức cũng là không tệ đó a. À, hôm nay tới người giàu có thánh địa phổ giang hội quán ăn cơm, ngẫu nhiên gặp hạn lượng khoản Lican. Microblog phát ra, lập tức liếm cho toát ra một đống lớn. Qua, phổ giang hội quán, nghe nói đây chính là lão đại mới có tư cách đi địa phương. Quảng cáo, thật xinh đẹp xe, cái này không phải là bạn trai người a, xe sang trọng, mỹ nữ thịnh yến, chua chua. Nhìn lấy bằng hữu trong vòng liếm chó nhóm cuồng suy, Karen vẻ mặt đắc ý, một đám nghèo bức cái này để cho các ngươi chua chờ lão nương gà vào hào môn. Karen ưa thích tại bằng hữu vòng trang bức, người càng không chiếm được cái gì thì càng thích khoe khoang cái gì. Nàng rất hưởng thụ bị mọi người thổi phồng hư vinh cảm giác. Mấy mỹ nữ cùng một chỗ tiến nhập hội quán bên trong cầu nhỏ nước chảy giống như tiên cảnh. Mấy cái nữ hài tất cả đều sợ ngây người. Quả nhiên là lão đại mới có thể tới địa phương a, mấy người đi vào một cái gian phòng, vừa ăn cơm một bên trò chuyện giết thì giờ. Karen vừa cười vừa nói, các vị cho mọi người kể chuyện cười đi, ta hôm nay gặp phải trước kia một cái đồng sự, trước kia cùng ta là một cái công ty, vóc người đẹp trai, cũng rất có mới, nhưng là bây giờ vậy mà lẫn vào thành đi đi tiểu ca, hôm nay tại nhà hàng Tây gặp phải ta còn liếm láp mặt muốn truy ta, ngươi nói một cái đi đi tiểu ca ta khả năng vừa ý mắt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ta làm nhục một trận sau đó rời đi. Chuyện ngày hôm qua, đối với Karen tới nói cũng là một cái khúc mắc. Diệp thần gia hòa này vậy mà hỏng chuyện tốt của nàng sao có thể từ bỏ ý đồ. Chỗ lấy đem cái chuyện cười này nói ra chính là vì nhục nhã Diệp thần một phen, lấy giải mối hận trong lòng. Quả nhiên, Karen kể xong mấy cái bạn thân tất cả đều nở nụ cười. Gia hòa này thật sự là không biết mình thân phận, một cái đi đi tiểu ca còn muốn truy chúng ta Karen nữ thần. Thì đúng vậy à, truy Karen nữ thần, hắn xứng sao? Bất quá, Tô Đình đột nhiên nói ra, mọi người có thể đừng xem thường đi đi tiểu ca, ta cho mọi người giảng một cái liên quan tới đi đi tiểu ca biến thân tập đoàn chủ tịch cố sự đi. Cách chương.